Ma Quân nghe thấy ta muốn công lược hắn. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế Giang, bang, nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành. Quất Tử sung sướng tiếp tục ăn cỏ. Thật đúng là thuần thục đến đau lòng. Nhạc Quy im lặng không nói gì. Đế Giang ngước mắt nhìn. Nhạc Quy, sợ hãi, ing. Ngươi không muốn nói gì sao? Đế Giang chậm rãi mở miệng. Nhạc Quy chớp mắt, nói cái gì? Lời chưa dứt, sao trời sáng sủa đột nhiên bị mây đen che khuất. Ta nói, nàng sớm phát hiện ra thời tiết ở đây Vân Phong có liên hệ với tâm trạng của Đế Giang. Hắn nhàn nhã ngồi bên cạnh Quất Tử, thuận tay sửa sang lại ống tay áo rộng rãi của mình. Nói đi, Nhạc Quy mở môi, hỏi. Tôn thượng, thương thế của ngươi đã tốt chưa? Đế Giang im lặng suy nghĩ. Sau đó nhìn nàng, tốt hơn chưa? Nhạc Quy thấy hắn mãi không trả lời. Vì thế hỏi thêm một câu. Thần sắc Đế Giang không rõ vui buồn. Không tốt, vốn dĩ tưởng rằng đã được an toàn. Âm thanh Nhạc Quy tức khắc yếu đi. Nghẹn ngào thốt ra một câu. Người đừng lo, sẽ tốt hơn thôi. Đế Giang lạnh nhạt cười. Nhạc Quy ở một bên lén nhìn lên không trung. Trong vòng vạn dặm không có mây, hẳn không có sấm sét đâu. Nàng xoa mắt, cẩn thận đến gần hắn. Đế Giang cụp mắt, vẫn miết ống tay áo như cũ. Tay áo vừa to vừa rộng, tung bay phấp phới. Hắn cũng không hề bực bội, mà liên tục lặp lại hành động. Nhạc Quy ngồi xổm trước đầu gối của hắn. Sau đó cảm thấy tư thế này không được thoải mái, vì thế bắt chước hắn, ngồi xuống mặt đất, duỗi tay kéo lấy ống tay áo của hắn. Đế Giang ngừng lại, kỳ quái nhìn về phía nàng, không hiểu nàng muốn làm gì. Tôn thượng, đối thủ của ngươi lần này là người nào? Vậy mà lại về thể đả thương ngươi. Vừa nói chuyện nàng vừa sửa sang lại tay áo bị hắn vò đến nhăn nhúm. Đế Giang nâng tay lên, cẩn thận thưởng thức một lát, lại giơ cánh tay còn lại về phía nàng. Không phải ngươi. Nhạc Quy ngạc nhiên. Không phải ngươi. Đế Giang lười biếng dựa vào người Quất Tử. Là diệt hồn trận được 3.000 tiên môn dệt thành. Diệt hồn trận. Nhạc Quy hít vào một hơi. Đế Giang ngước mắt. Ngươi biết? Không biết, nhưng nghe tên rất lợi hại. Nhạc Quy bày vẻ chân thành nói. Cổ họng Đế Giang phát ra mộ tiếng cười khẽ. Ngu xuẩn, không biết trận pháp chính là ngu xuẩn. Vậy ngươi bị lừa tiến vào trận pháp, còn bị thương thì là cái gì? Bản tôn chính là cố ý di vào trận pháp. Đế Giang đột nhiên mở miệng. Nhạc Quy sửng sốt, nửa ngày mới hiểu được những lời hắn nói. Ý của ngươi là, ngươi biết bọn hắn lừa gạt ngươi, cũng biết rõ không hề tồn tại bất kỳ vị đại năng lánh đời nào, nhưng vẫn đi vào. Không tin. Đế Giang hỏi lại. Tin, ta tin, bởi vì ngươi chính là một người nhàm chán như vậy. Đế Giang lại cười thành tiếng, vẻ mặt Nhạc Quy ngoan ngoãn. Vậy diệt hồn trận rất lợi hại sao? Rất lợi hại. Đế Giang nhếch khóe môi. Mỗi một mắt trận đều phải dùng tu giả nguyên anh trở lên tới chấn giữ, mà một diệt hồn trận ít nhất là 2.000 mắt trận. Nghe nói bọn họ vì chế phục một tà ma anh hùng cái thế như ngươi đã phải hy sinh rất nhiều người. Nhạc Quy cố gắng sửa lại lời. Hy sinh. Đế Giang lặp lại từ này, đáy mắt hiện lên tia châm chọc. Ít nhất là tự lấy thân nuôi trận mới xứng dùng từ này. 2.000 mắt trận, nhưng chưa chắc mỗi người đều tự nguyện. Trong lòng Nhạc Quy phát lạnh. Không phải tự nguyện, việc đó so với bỏ mạng có cái gì khác nhau? Xem ra chính nghĩa còn xúc sinh hơn cả Đế Giang. Đế Giang nhếch môi cười. Nhạc Quy trộm liếc hắn một cái, hoàn toàn không hiểu vì sao tâm tình hắn đêm nay lại tốt như vậy. Sáng sớm hôm sau, cung điện trên cao lại vang lên âm thanh diễn tấu, mà người nào đó ngủ trên mặt cỏ đã không thấy bóng dáng đâu. Nhạc Quy duỗi người, nhìn về phía Quất Tử, ngươi có thể để ta cưỡi ngươi dạo một vòng quanh Đê Vân Phong không? Quất Tử, Nhạc Quy cuối cùng không được như ý nguyện, bởi vì Yêu Yêu tới. Xuân Dược dùng tốt không? Nàng tiến lại gần hỏi. Nhạc Quy mờ ám nở nụ cười. Quá lợi hại rồi, nhiều người muốn nhưng không thành. Ngươi vừa làm sự liền thành. Quả nhiên Tôn Thượng yêu ái ngươi. Yêu Yêu tán thưởng vỗ bả vai nàng. Nhớ phải kiên trì thêm 2 đêm nữa. Ngươi nhất định sẽ trở thành nữ chủ nhân của Vô Ưu Cung. Nhạc Quy phối hợp, gật đầu nói. Tốt, tốt. Đêm thứ 2, Đế Giang lại tới. Quy trình giống hệt những đêm trước. Trước tiên tát Quất Tử một cái. Hù dọa Nhạc Quy. Cuộc sống nhàm chán không có gì mới mẻ. Duy nhất có một điểm không giống. Chính là, Tôn Thượng, sắc mặt của ngươi không tốt lắm. Có phải bị bệnh hay không? Nhạc Quy ra vẻ quan tâm hỏi. Đế Giang quét mắt liếc nàng một cái. Thương thế có vẻ nặng hơn. Đang êm đẹp, vì sao thương thế trở nên nặng hơn? Nhạc Quy khó hiểu hỏi. Đế Giang nhìn nàng một hồi lâu. Hỏi lại, đúng vậy, vì sao lại nặng hơn? Đại ca, ta đang hỏi ngươi. Đế Giang lười nhác nhắm mắt lại. Tựa hồ không quan tâm. Nhạc Quy cũng thức thời mà im miệng. Đêm thứ 2 trôi qua yên bình đảo mắt đã tới đêm thứ 3. Tôn Thượng, người xác định không cần gặp đại phu sao? Nhạc Quy nhìn mặt hắn, nhất thời có chút kinh hoàng. Đế Giang lười biếng, hỏi, bản tôn làm sao vậy? Nếu không ngươi đi soi gương đi. Nhạc Quy nghiêm túc đưa ra lời đề nghị. Người này vốn dĩ có làn da trắng, hiện tại trắng tới mức cắt không ra giọt u, nhưng cố tình là môi đỏ như máu, hô hấp suy yếu. Ánh mắt ảm đạm, 3 đêm nhìn thấy, nhìn kinh diễm, tà mị như, lệ quỷ. Lệ quỷ bình tĩnh trả lời. Bản tôn rất tốt, lời vừa dứt, khóe môi hắn chảy ra một vệt máu. Nhạc Quy, Đế Giang giơ tay lau vết máu, nhìn ngón tay nhiễm đỏ, có chút khó chịu, sau đó đột ngột quỳ một gối xuống. Ho đến kinh thiên động địa, Nhạc Quy bị dọa cho choáng váng. Do dự trong 3 giây, sau đó tiên lên đỡ lấy tay hắn. Ngươi, ngươi, ngươi, làm sao vậy? Bản tôn không có việc gì. Đế Giang tựa đầu lên vai nàng, lại khụ ra một ngụm máu. Nhìn ngươi, không giống không có việc gì. Nhạc Quy có chút khẩn trương, nếu không ngươi ngồi xuống đều tức lại một chút. Cổ họng Đế Giang phát ra tiếng cười khẽ, đang muốn mở miệng nói chuyện. Đột nhiên thấy Quất Tử cảnh giác nhảy vào sửa bụi cỏ. Nhìn thấy bộ dạng thuần thục của nó, trong lòng Nhạc Quy lộp bộp một tiếng. Trong nháy mắt liền nhìn thấy xuất hiện mấy chục người. Đi đầu là người thứ 2 nàng phong cho danh hiệu bằng hữu tốt ở Vô Ưu Cung. Yêu Yêu, nàng một thân là y phục đệ tử tiên môn, ngày thường ủ rủ như bánh quay trèo. Hiện tại người thẳng tắp, khuôn mặt cũng có điểm thay đổi so với trước kia. Ma đầu, không nghĩ tới ngươi cũng có ngày hôm nay. Đế Giang dựa vào người Nhạc Quy, không nói một lời, nhưng Nhạc Quy theo bản năng hỏi một câu. Yêu Yêu, sao ngươi lại biến thành như vậy? Yêu Yêu cố tình làm lơ nàng, ánh mắt tàn ngập hận ý, nhìn Đế Giang. Trước kia ngươi phá hủy đạo tâm của phụ thân ta, hại hắn mất hết tu vi, tự sát mà chết. Ta ở Vô Ưu Cung nằm gai nếm mật nhiều năm như vậy, chính là để tự tay báo thù. Cuối cùng Đế Giang cũng ngẩng đầu lên, còn nhìn qua dáng vẻ ngốc nghếch của Nhạc Quy một lát. Nàng sực tỉnh, lập tức dìu hắn dậy, kết quả làm hắn ngồi trên mặt đất, trực tiếp dựa vào trên người nàng. Nhạc Quy hết nói nổi, coi ta như Quất Tử mà dùng. Phụ thân ngươi là ai? Dưới ánh trăng, sắc mặt Đế Giang tái nhợt như tờ giấy, lại vẫn bình tĩnh thong dong. Yêu Yêu nghe vậy, nhất thời hận ý quay cuồng. Trưởng lão Ngộ Bình Sinh của Thiên Thượng Tông, Đế Giang nhàn nhã dựa vào Nhạc Quy, phảng phất như đang nói chuyện nhà. Không phải hắn bị triệu Vô Ưu Gờ, y, Ế, xê sao? Có quan hệ gì tới bản tôn? Ngươi nói bậy, Yêu Yêu giận tím mặt. Tông chủ cùng phụ thân ta tình như thủ túc. Sau khi phụ thân ta mất, càng coi ta như nữ nhi thân sinh. Ngươi đừng ở chỗ này châm ngòi ly gián. Coi ngươi như nữ nhi thân sinh. Đế Giang lặp lại một lần nữa. Cười nói, chính hắn cũng có một nữ nhi. Thật sự đối xử bình đẳng với ngươi. Sao không đưa nữ nhi kia tới Vô Ưu Cung nằm vùng? Ngược lại tặng ngươi tới đây. Yêu Yêu vung ống tay áo. Trong tay xuất hiện thêm một cây kiếm sắc bén. Là ta tự nguyện tới. Vì để có thể tự tay gi ế xê ngươi vào hôm nay. Tự cho mình là đúng. Ngu xuẩn, Đế Giang khắc nghiệt đánh giá. Nhạc Quy tận trước, tận trách là một cái gối đầu nghe không nổi nữa. Nàng kéo ống tay áo hắn. Đế Giang lười biếng nhìn nàng. Không một tiếng động như muốn hỏi nàng muốn làm gì. Tôn thượng, chúng ta đã rơi vào tình cảnh này. Hay là đừng khiêu khích nữa. Nhạc Quy nhìn vết u loang lổ, hàm xúc khuyên bảo, nội tâm lại không ngừng cuồn cuộn. Hắn có biết cái gì là kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt hay không? Ngươi muốn xê hát ế tê nhưng ta thì chưa muốn đâu. Có thể suy xét tới cảm nhận của ta một chút hay không? Mày Đế Giang hơi nhăn, đang định nói gì đó thì nghe được tiếng cười của Yêu Yêu. Hai người đồng thời nhìn qua. Đế Giang ơi, Đế Giang, ngươi nói người khác ngu xuẩn, còn ngươi thì sao? Yêu Yêu nháy mắt nổi lên sát ý, diệt hồn trận tuy lợi hại, nhưng cũng không thể tạo thành thương tích chí mạng đối với ngươi. Ngươi không thử nghĩ xe vì sao ba ngày nay thước tích của ngươi trở nên trầm trọng hơn? Vì sao? Đế Giang khiêm tốn hỏi một câu. Yêu Yêu khoái trá cười. Bởi vì ngươi ngu xuẩn, người bên gối hạ độc cũng không hề phát hiện ra. Đế Giang nghi hoặc, quay đầu nhìn Nhạc Quy. Nhạc Quy kinh hãi, gì, ta sao, khi nào? Yêu Yêu rốt cuộc không làm lơ nàng nữa. Nhìn về phía nàng, ánh mắt tràn đầy thương xót. Ngươi còn không rõ sao? Thứ ta cho ngươi căn bản không phải là xuân dược. Không nghĩ tới, Đế Giang ho khan một trận, tiếp tục lên án Nhạc Quy. Không ngờ ngươi lại là loại người này. Oan cho ta. Nhạc Quy tiếp tục kinh hãi. Dược kia ta căn bản không có dùng. Cái gì? Sắc mặt Yêu Yêu biến đổi. Vô dụng. Đế Giang đột nhiên lau đi u ở khóe môi. Tùy ý đặt cánh tay lên vai Nhạc Quy. Khó trách bản tôn cảm thấy thần thanh khí sảng. Hoàn toàn không giống như người trúng độc. Yêu Yêu. Cách chương.